Xuất phát điểm từ diễn viên quần chúng. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm quản lý lâu năm, Tô Hướng Dương đã quen với việc lo trước nghĩ sau. Quý Vệ Ngôn, vai diễn ngày kia của chúng ta, cậu có thể suy nghĩ trước. Nếu diễn tốt, để lại ấn tượng với đạo diễn, có khi ông ấy sẽ giới thiệu cậu vào vai khác. Nói xong, Tô Hướng Dương còn nói cho Quý Vệ Ngôn một số cách đối phó với đạo diễn, cũng như bối cảnh câu chuyện. Quý Vệ Ngôn nghe rất nghiêm túc, rất quan tâm đến diễn xuất. 2 năm gần đây hắn không nghe lời, sau khi tài xế trong nhà đưa hắn đến trường, hắn trèo tường ra ngoài, sau đó đi xem phim. Những người trong phim sống một cuộc đời khác hắn, hắn cũng muốn thử những cuộc đời khác nhau. Chính vì vậy, khi hắn bỏ nhà ra đi, đã chạy thẳng đến thành phố điện ảnh. Nhưng khi mới đến, hắn gặp rất nhiều khó khăn, mãi đến khi gặp được Tô Hướng Dương. Bây giờ Tô Hướng Dương lại truyền đạt tất cả kinh nghiệm cho hắn. Quý Vệ Ngôn thấy Tô Hướng Dương khá ngốc, rút 200 tệ trong túi ra, Quý Vệ Ngôn đưa cho Tô Hướng Dương. Tô Hướng Dương ngạc nhiên, cậu đưa tiền cho tôi làm gì? Quý Vệ Ngôn nói, tôi ăn cơm ở nhà anh, đây là tiền ăn. Quý Vệ Ngôn đã hỏi giá thuê phòng ở thị trấn, vì có thành phố điện ảnh, giá thuê nhà ở thị trấn không rẻ, một căn nhà 3 phòng, thuê một phòng trong đó. Không có điều hòa, chỉ có một chiếc giường, cũng phải 200-300 tệ. Nhà ở nông thôn thực sự thuê được với giá 100 tệ, nhưng đó chỉ là một căn phòng khách cho thuê, không cho người thuê tự do ra vào nhà. Hơn nữa những căn phòng này thường không có giường, nhà vệ sinh và bếp càng không cần nghĩ đến, người thuê phải tự sắm. Tô Hướng Dương đã dọn dẹp một phòng cho hắn ở, các vật dụng trong nhà đều cho hắn dùng, còn chở hắn đến thành phố điện ảnh, giới thiệu công việc cho hắn. Thực ra, nếu hắn đưa hết số tiền mình có cho Tô Hướng Dương, cũng là xứng đáng. Đâu cần nhiều như vậy, Tô Hướng Dương nói, đồ ăn nhanh ở thị trấn là 5 tệ một phần, tôi ở nhà anh chắc chắn phải ăn 2 bữa một ngày, còn sử dụng các vật dụng trong nhà anh, sau này mỗi tháng tôi sẽ đưa 300 tệ tiền ăn, thêm 100 tệ tiền thuê phòng nữa. Quý Vệ Ngôn nói, lời của Quý Vệ Ngôn rất thẳng thắn, nghe có chút không biết đối nhân xử thế, Tô Hướng Dương suy nghĩ. Cuối cùng mỉm cười đồng ý. Được, vậy thì cứ như thế đi. Anh sẽ cố gắng tìm vai diễn cho Quý Vệ Ngôn khi Quý Vệ Ngôn có tiền. Mỗi tháng 400 tệ thực sự không phải là nhiều, nhận thì nhận. Cách chương.